Chương 159, một quyền đánh bay. So với xạ rủ Tô Bỉ trên mặt nghiêm túc, Uchiha Hải sắc mặt bình tĩnh, miệng rắc còn lộ ra một tia cười khẽ. Kỳ Uu Bỉ tuy rằng được xưng ma nhờ nhất vĩ thú, nhưng là kết quả lại bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tàn nhẫn đánh một trận, cùng với những cái khác vĩ thú cùng một chỗ áp chế, lại bị Uchiha Mạ đạ giả xem là món đồ chơi như thế thao túng, Kỳ Uu Bỉ biến thành Kỳ Uu Bỉ cẩu. Biết những này, Uchiha Hải thật sự đối với Kỳ Uu Bỉ hoảng sợ không đứng lên. Mặc dù nói vĩ thú đều là chiến tranh binh khí, thế nhưng chúng nó tóm lại vẫn là ảnh cấp thực lực. Ảnh cấp bên trong một ít cường giả đều có thể quyết định chúng nó. Lại như là đệ tam giới cả ảnh liền có thể cùng lấy vĩ thú ngạnh cương như thế. Đương nhiên, này không phải nói vĩ thú liền yếu, trái lại, vĩ thú lực phá hoại kinh người. Đối với nhân loại nhất kinh tới nói, coi như liều mạng phát động đại chiêu, phỏng chừng đều không nhất định có thể sử dụng ra sánh ngang vĩ thú pháo công kích. Mà một cái vĩ thú pháo, đối với thực lực không đến chuẩn ảnh, không có cách nào tránh né nỉ giả đến nói, là chí mạng, thậm chí một đòn có thể tiêu diệt một cái nỉ giả bộ đội tác chiến. Bằng không vĩ thú như thế nào sẽ bị xưng là chiến tranh binh khí? Đây liền nắm nguyên tắc trong bị vây đánh 3 ngày 3 đêm mệnh chết đệ tam giới cả tới nói, nếu như hắn có thể như vĩ thú như vậy dùng ra tương tự với vĩ thú pháo đồ vật, đang nhìn đến thuộc hạ của chính mình hoàn toàn bộ sau khi rời đi, đã sớm mở một con đường sống, đào tẩu. Đây chính là nhân loại cảnh đạt đến cùng vĩ thú khu đường. Vĩ thú lực công kích cùng sức phòng ngự đều là hàng đầu, đây là nhân loại không có cách nào đạt. Âm thanh tràn ngập cho tính rít gào, đốn lúc vang vọng ở vô tận núi rừng trong. Gần như trong nháy mắt, ở đây vô số người đều có thể cảm nhận được, trước đó phương cách đó không xa, một cái cực kỳ tà ác trả cờ giả tập hợp thể. Thực sự là làm người căm ghét mùi vị A Cờ Tì Nạ thoáng mang theo điểm bất mãn nói rằng, có thể cảm nhận được trả cờ giả thiện ác Cờ Tì Nạ, đối với trả cờ giả mùi vị nhất mẫn cảm. Kỳ Uu Bỉ trả cờ dạ là căm hận hợp thể, tràn đầy đều là mặt trái năng lượng, không biết ở nguyên tắc trong, nạ rủ tổ là làm sao đem Kỳ Uu Bỉ tẩy trắng. Văn mèo, tà ác, cuồng bạo, phẫn nộ, hầu như mỗi một cái, này một chủng loại hình dung từ, cũng có thể dùng ở trước mắt này một cái bóng người mặt trên. Tiên đỏ như lửa bộ lông, xinh đẹp lửa màu đỏ, một đôi khủng bố thú đồng chen lẫn thật sự phẫn nộ, lúc này dương cao ngày chính là một tiếng cực kỳ cuồng bạo gào thét. Kỳ Uu Bỉ hầu như tất cả mọi người trong lòng, trong nháy mắt liền bô cờ lên tên của nó, sâu trong nội tâm còi báo động không sáng sủa kêu to, bình thường mau cốt sợ hãi nhan sau khắp cả bọn họ nội tâm. Xảy ra chuyện gì kết giới ban báo động trước đây xạ rủ Tô Bỉ giận không nhịn nổi giống to, kết giới ban nhiệm vụ, chính là duy trì dự báo động kết quả, đồng thời hạn chế hướng về Kỳ Uu Bỉ di chuyển. Thế nhưng lúc này, Kỳ Uu Bỉ khổng lồ thân ảnh hầu như trong nháy mắt liền tránh thoát tờ hóa thành vô hình xiềng xích kết quả. Không tính khôi ngô thú khu lại vô cùng ma nhờ me, sắc bén lợi căn căn đều mang phong mang. Nó mạnh mẽ địa một tránh, cả người bóng loáng bộ lông liền hiển lộ ra, thú đồng trong chen lẫn cực kỳ sự phẫn nộ. Dường như nhiễm máu tươi móng nuốt đau vỗ một cái, bùng lộ ra năm đạo kính mang. Oanh mang theo vô số nỉ giả người ngã ngửa đổ âm thanh âm, móng nuốt ma nhờ me vỗ vào đại địa bên trên, mặt đất cũng vì đó run rẩy. Kết giới ban hoàn toàn xong dù cho không nghe ạ bu bộ viên không để ý sinh mệnh truyền đạt báo cáo. Mọi người ở đây trong lòng cũng là né qua ý niệm như vậy. Không chỉ là kết giới ban, còn có bên trong cho tới nay, dựa vào ý chí của chính mình, ép chế Kỳ Uu Bỉ Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito, e sợ cu nở dê xong. Mito mãi mãi sủ nạ cùng Cờ Tì Nạ trên mặt dung ra thần sắc tức giận, hướng về Kỳ Uu Bỉ vọt tới. Tuy rằng các nàng cũng biết ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito đại nạn sắp tới, coi như phi thường thành công đem Kỳ Uu Bỉ rời đi đi qua, e sợ Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito cu nở dê xe tử vong, thế nhưng Cờ Tì Nạ cùng Sú Nạ đối với không thể nào tiếp thu được Cụ Dù Mạ Kỳ Mi Tô chết không toàn thây này một trường hợp. Vì lẽ đó, hiện tại muốn làm, chính là đem Kỳ Uu Bỉ hoanh đi, sau đó tiên đem Mi Tô thi thể tìm đến. Đáng chết đây chính là kết giới chuẩn bị thỏa đáng sao đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị song quyền phẫn nộ hống một tiếng. Rất rõ ràng, cùng kết giới ban báo cáo so sánh lên, bọn họ chất lượng cũng không hề tưởng tượng làm tốt. Chẳng qua đệ tam cu nở dê không có thời gian còn lại đi phẫn nộ. Vội vã làm tốt chuẩn bị. Phong ấn ban, chuẩn bị kỹ càng phong ấn Kỳ Uu Bỉ. Không có đạt đến chuẩn ảnh cấp nỉ dạ, đi hỗ trợ đem người bị thương đưa đến chữa thương ban làm trong. Mô y cao y chuẩn ảnh cấp trở lên cường giả, theo ta một lên đem Kỳ Uu Bỉ đánh tới. Đệ tam ra lệnh, đồng thời thông linh đi ra bản thân thông linh thú, Enma. Viên hầu vương, Enma, là đệ tam hổ cả thông linh thú, nắm giữ kim cương bất hoại thân thế, cảo thể biến thân làm nhiều căn kim mới như ý bổng. QNZ có thể lấy phối hợp người sử dụng ở chiến đấu trong căn cứ cần bất cứ lúc nào cục bộ cát, còn có thể kết ấn khiến sử dụng nhẫn thuật. Ở nguyên tắc trong ngày sau họ rổ xì mà cùng ba đa y hổ cả chiến đấu trong, thậm chí đem ẻn mạ danh xưng là tối cường thông linh thú cái này ngược lại họ rổ xì mà khuyết đại, liền như là cả xì đã từng danh xưng đệ tam làm các đời hỏa ảnh trong ma nhờ nhất hổ cả, bây giờ nghe lên liền là một chuyện cười. Ẻn mạ đi ra, vừa định nói chuyện, sau đó công mặt khiếp sợ vẻ kinh ngạc âm thanh dư a và họ tự ở trong tâm trong vang lên. Nguyên bản khổng lồ kỳ hủ hữu bị xù nạ một ký quái lực quyền, trực tiếp bay đến không trung cho ta theo mi tôn mãi mãi bên kia rời đi. Át xù nạ phẫn nộ quay về kỳ hủ hữu bị chính là một quyền. Trên người ngươi nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức sống ngươi là sẻn dù hạt hỉ dạ mà hậu nhân, sẻn dù hạt hỉ dạ mà hậu nhân đều đáng chết. Kỳ hủ hữu bị cảm giác đến xù nạ thể trong khổng lồ sức sống, biểu hiện phẫn nộ. Vào đúng lúc này, nó dường như nhìn thấy từng kinh sợ sẻn dù hạt hỉ dạ mà, một loại khủng bố sinh mệnh lực. Đối với sẻn dù hạt hỉ dạ mà, kỳ hủ hữu bị cũng là 10 phân căm ghét. Tuy rằng lúc trước khống chế nó cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà chiến đấu chính là ủ chỉ hạ mạ đã ra. Đối mặt xù nạ cú đấm này, kỳ hủ hữu bị một móng vuốt đập tới ta muốn giết ngươi âm thanh cực kỳ dũng mãnh rít gào. Một cỗ khó có thể năm kẻ địch trả cờ dạ theo kỳ hủ hữu bị bảng quá nhất tỉnh dạ trong buộc phát ra. Xù nạ nhỏ gầy năm đấm ở kỳ hủ hữu bị khổng lồ móng vuốt bên dưới, thật giống như là tiểu hài đang đối mặt đại nhân. Thế nhưng kết cục lại vừa vặn ngược lại.